Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1183, chương 1184, cứu viện. Hổ gầm thanh âm chấn động sơn lâm, lập tức chim muông sợ bay. Diệp Lăng cùng An Lan nhìn trước mắt bị xích sơn hổ yêu nhất móng vuốt đánh thành nhục thân tương. Độc oa, không có chút nào hổ thẹn. Đối với An Lan mà nói, loại này tội ác tày trời nhân chết thì chết. Nàng trong đầu kích động còn không kịp đây. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn xưa nay sẽ không đối với người muốn giết hắn lưu tình. Mặc dù người này là mỹ nữ, hơn nữa, liền độc qua bộ dáng như vậy, Diệp Lăng nhìn liền buồn nôn. Cho nên từ mọi phương diện mà nói đều căn bản sẽ không có một tia không thoải mái. Đa tạ ngươi, ba cái Diệp Lăng dung hợp vào nhau, rất quỷ dị, mặc dù là xích sơn hổ yêu cũng là cả người run lên. Chuyện này, ta còn phải đa tạ ngươi đây. Không phải là ngươi ta làm sao biết cái này lão món lòng âm mưu quỷ dị. Lấy sau hữu dụng lấy ta, địa phương xin cứ việc phân phó, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Diệp Lăng gật đầu. Xích sơn hổ yêu thực lực bất phàm, dĩ nhiên đối mặt hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đi nha, xích sơn hổ yêu tứ chi một bước, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở mịt mờ sơn lâm bên trong. Đi thôi, chúng ta đi cứu ngươi những thứ kia đồng bào xuất hiện. Diệp Lăng nhìn thân sau có chút kích động, hưng phấn An Lan nói, nếu xuất thủ vậy làm người tốt làm tới cùng. An Lan liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng mang theo hắn hướng độc hoa nói sơn động chạy đi. Ngoài trăm dặm đối với Diệp Lăng cùng An Lan mà nói, bất quá chỉ là ngắn ngủn lộ trình. Bọn họ muốn tìm là long tu mộc. Long tu mộc, một loại tương đối hiếm thấy bó củi, dĩ nhiên cũng không phải là cái gì bảo bối, chỉ bất quá có chút hiếm thấy mà thôi. Hai người tới độc oa nói chung quanh sơn động không ngừng tìm. Từng cái trước sơn động ở đâu có cái gì long tu mộc. Đều là chút thông thường cây cối mà thôi. Đáng chết, cái này độc oa không sẽ là lừa gạt chúng ta đi. An Lan cắn răng, nàng sợ rất a, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại không nên. Hắn chính là lập ra lời thề. Nói chắc là thật đó a. Hắn không có gạt chúng ta. Sơn động kia chính là ở đây. Diệp Lăng lắc đầu, An Lan liền vội vàng xoay người. Ở một mảnh cỏ hoang trong bụi rậm, một cái thấp bé như đầu gối cao cây nhỏ bị ẩn giấu ở trong đó. Cây này mộc rất nhỏ, như rồng tu một dạng, cả người tản ra màu đen loáng. Chính là hay là long tu mộc. Thật tốt quá, An Lan vô cùng kích động, thần sắc kích thích. Một bên Diệp Lăng đi thẳng tới, hướng cái kia từ đống đá vụn thế kín cái động khẩu đấm tới một quyền. Lực lượng như hồng thủy một dạng, thao thao mà ra, trực tiếp đem cửa động kia bắn cho nát bấy. Ung ung, bụi khói nổi lên bốn phía, nhất cao chừng một người chật hẹp sơn động xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người không có chút dừng lại, trực tiếp theo sơn động đi vào. Sơn động này rất hẹp, cũng chỉ có thể dung người kế tiếp mà thôi. Hai người nhất trước nhất về sau, không đi mấy phút biến thấy được xa chỗ có chút quang minh. Cái này quang minh là ánh nến, ở âm ấm chiều ướt sơn động bên trong hơi chập chờn. Đi ở sau lưng An Lan tức thì kinh hỉ vạn phần. Bọn họ đang ở nơi nào? Diệp Lăng ngưng trọng nói, cũng là trực tiếp xông qua. Cùng phía trước chật hẹp bất đồng chính là cái này bên trong nhất phảng phất là một cái bụng rất đại rất lớn, đủ để mang xuống hơn trăm người. Hai người mới vừa gia nhập tức thì ngây ngẩn cả người. Ở trước mắt của bọn họ, từng cái sắc mặt tái nhợt dân bản địa đều quyền ở góc bên trong, trong mắt không có bất kỳ hy vọng, tuyệt vọng, cho nguội, mất hết can đảm. Những người này căn bản không có từng chút một hy vọng. An Lâm, An Văn, An Hổ, An Phương, các người đều ở chỗ này. Thật tốt quá a. An Lan tức thì kêu to lên. Viền mắt trong nước mắt cộp cộp nhỏ giọt xuống. Vô cùng kích động. Những cảm giác kia đã có người xuất hiện, dân bản địa người tức thì sững sờ. Khi thấy An Lan dáng dấp chi sau phảng phất chộp được cây cỏ cứu mạng. Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Công chúa đại nhân, ngài sao lại tới đây a? Ngài làm sao sẽ tới đến loại này địa phương? Không, đáng chết tiên đế. Công chúa có phải hay không bị hắn cho nắm qua đây? Hỗn đàn, mau thả rơi chúng ta công chúa đại nhân. Nếu không chúng ta liều mạng với ngươi. Cho dù chết ánh sáng, cũng sẽ không để ngươi được khoe. Mọi người từng cái toàn bộ đều phẫn nộ. Trực tiếp đứng lên, đã giả không có nhất thành khí lực mọi người thân thể lay động. Tấm tắc, thật là lớn oan khí a. Diệp Lăng không khỏi cười lắc đầu. Hắn rất lý giải, như nếu đổi lại là chính mình, chỉ sợ sớm đã nhào lên, như súc sinh một dạng bị giam giữ lên. Đổi ai cũng không có quá tâm tình tốt. Tỷ, ngươi thật là bị hỗn đản này tiên đế cho chóc tới được. Ngươi làm sao như vậy không cẩn thận a? Một người dáng dấp tuấn mỹ nữ nhân trực tiếp đứng dậy lo lắng hô. Nàng chính là An Lan trong miệng An Tâm, thân muội muội của nàng. An Lan nhìn từng cái phẫn nộ hấp tấp mọi người, vội vã xua tay ngăn lại bọn họ cảm xúc phẫn nộ. Mọi người đừng kích động a, mọi người ngàn vạn đừng kích động, hắn sẽ không hại chúng ta. Chuẩn xác mà nói ta là bị hắn cấp cứu, nhưng sau hắn lại giết độc oa mang theo ta mới tìm được các ngươi. An Lan vội vã nói. Mọi người vừa nghe tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt, độc oa chết rồi. Cái kia làm cho bọn họ nghe được tên liền cả người phát run đáng sợ ác nhân chết rồi. Hơn nữa còn là bị tên trước mắt này cho giết. Điều này sao có thể? Công chúa, người cũng không nên bị lừa a. Hắn nhất định là tại diễn đùa giỡn, chuẩn bị để cho ngươi mang theo tiến vào bộ lạc của chúng ta. Nhưng sau mang theo đại quân giết đến a. Đúng vậy a công chúa, ngươi không muốn bị mê hoặc a. Mau nhanh đi, chúng ta liều mạng cũng muốn ngăn lại hắn. Tên hỗn đản này, có gan nói ngươi buông, lão tử cùng ngươi chết trận. Một đám dân bản địa rốt cuộc lại gào lên. Diệp Lăng mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Đặc biệt, lão tử tới cứu các ngươi trả lại cho các ngươi mặt, đúng vậy. Đồng tình không nhất định cần phải ninja, huống chi mình là để làm tốt người tốt chuyện, không phải bị mắng, các ngươi câm miệng cho ta. Một bên An Lan chứng kiến Diệp Lăng khuôn mặt sắc biến hóa vội vã quát. Nàng nhưng là rất rõ ràng, Diệp Lăng đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, đi bộ lạc là ta làm cho hắn tiễn ta về nhà đi. Các ngươi ngàn vạn đừng có đoán mò. Nếu ai lại hoài nghi Diệp Lăng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn đấy. An Lan thấp giọng giống giận, mọi người đều là đình chỉ điên cuồng hét lên. Bất quá đối với lấy Diệp Lăng vẫn còn có chút đề phòng. Các ngươi nghĩ nhiều lắm, nếu như ta thật sự có lòng xấu xa, các ngươi những người này, liền một cái hiệp đều không chống đỡ được phải chết sạch. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Trước mặt những người này, sớm đã không có nhuệ khí tinh lực, muốn giết hắn nhóm dễ như trở bàn tay. Rát chi, mọi người đều là ngẩn. Đúng vậy a, có thể bà, đem, độc oa giết cường giả chẳng lẽ còn không làm gì được hắn nhóm. Nhưng là tên trước mắt này là tiên đế a, không phải trong tộc bọn họ người a, không cùng một dân tộc tất có dị tâm. Những lời này ở dân bản địa bộ tộc nhưng là sâu xa truyền lưu a. An Lan không dám để cho bọn họ nói tiếp, vội vã mang theo bọn họ trốn ra khỏi sơn động. Vì vậy Diệp Lăng mang theo trên trăm hoàn toàn phế bỏ tên trèo đèo lội suối. Rốt cục trước lúc trời tối, đi tới hay là dân bản địa bộ tộc bộ lạc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn.